Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 796, 796, giai đoạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Trong một tuần này, tộc Uchiha tung hết sức lực, gần như bái phỏng tất cả nhẫn tộc trong thôn. Ngay cả một vài thượng nhẫn xuất thân bình dân, họ cũng phái ra tộc nhân đến tận nhà hỏi thăm. Những cử động đó của tộc Uchiha làm tất cả mọi người trong làng lá đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng sự ngăn cách giữa song phương không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Còn quan hệ nhân mạch của nhất hệ Hokage thì đã được xây dựng mấy đời. Thông qua đủ loại trao đổi lợi ích ngoài sáng trong tối. Tỉ như mấy nhẫn tộc không lớn không nhỏ như Nara, Akimichi, hay Yamanaka chẳng hạn, trên thực tế đã sớm buộc cùng một chỗ với nhất hệ Hokage. Lại thêm các thành viên phân gia Hyuga cũng đều tự giác bỏ phiếu cho Hyuga Kagami. Cho nên nhìn thế cục mặt ngoài, Uchiha Fugaku và Hyuga Kagami tựa hồ đang cạnh tranh kịch liệt. Nhưng trên thực tế rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra. Thắng bại đã sớm được định đoạt. Cũng chính vì thế, vì để có thể ứng phó thật tốt cuộc phản loạn mà tộc Uchiha có thể phát động sau khi tranh cử thất bại, thôn đã tận dụng đợt tranh cử này để lôi kéo hết tất cả nhẫn tộc về phe mình. Mặt ngoài thì thôn dùng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này để tạm trấn an tộc Uchiha. Để tộc Uchiha đem tinh lực đặt hết vào việc bỏ phiếu. Nhưng ở sau lưng, thôn lại đi đêm với các đại nhẫn tộc, tích cực chuẩn bị cho cuộc phản loạn mà trong tương lai tộc Uchiha có thể phát động. Có thể nói ẩn dưới cuộc tranh cử náo nhiệt này là một mạch nước ngầm đang sôi trào. Thông qua nhẫn quả Itachi đưa đến, Hyuga Kagami đang ở cứ điểm không trung vẫn nắm được tình huống trong thôn như lòng bàn tay. Hắn rất rõ ràng chỉ cần chức Hokage đệ ngũ chưa được ngã ngũ, thì tộc Uchiha sẽ không hạ xuống quyết tâm phản loạn. Thế cục trong thôn cũng sẽ không mất khống chế. Sau khi đưa đi nhẫn quả của Itachi, Hyuga Kagami chuyển ánh mắt qua khoang dinh dưỡng. Trong cái khoang dinh dưỡng này đang trôi nổi một sinh vật bọc giáp hoàn toàn mới. So với sinh vật bọc giáp vơ dần một trước đó, bộ sinh vật bọc giáp mới này không chỉ càng dễ nhìn, mà tỷ lệ chi tiết các phần cũng cân đối hơn. Mặt ngoài thậm chí đã có kết cấu gần giống cơ bắp thân thể. Đường cong yêu mỹ, tràn đầy cảm giác lực lượng. Không thể nghi ngờ, bộ sinh vật bọc giáp này chính là phiên bản version 2 mà Hyuga Kagami đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tạo ra. So với bản cũ, bản version 2 này có thiết kế chỉnh thể hợp lý hơn. Hyuga Kagami thậm chí còn chuyên môn thiết kế cho nó một hệ thống kinh mạch bên trong, cùng một hệ thống cơ bắp bên ngoài. Hệ thống kinh mạch mới làm cho sinh vật bọc giáp version 2 đạt hiệu suất vận chuyển chakra dương độn gấp 3 lần so với loại cũ. Có thể nói là bay vọt về chất. Hơn nữa bởi vì hệ thống kinh mạch mới sắp xếp trật tự rõ ràng, khu vực quan trọng đều có phong ấn thuật thức tương ứng gia cố, cho nên việc vận chuyển chakra dương độn cũng càng thêm ổn định, an toàn hơn so với loại cũ. Mà hệ thống cơ bắp hoàn toàn mới cũng làm cho bộ sinh vật bọc giáp version 2 này ngoại trừ có thể cung cấp chakra dương độn liên tục không ngừng cho ký chủ, thì còn có tăng thêm khí lực cho ký chủ sau khi mặc vào, trực tiếp tăng cường sức chiến đấu cho ký chủ. Có thể nói hệ thống cơ bắp mới mà Hyuga Kagami thiết kế này mới để cho sinh vật bọc giáp trở thành bọc giáp thật sự. Đối với cái sinh vật bọc giáp version 2 này, Hyuga Kagami ký thác kỳ vọng rất cao, bởi vì nó không còn là một loại bán thành phẩm, một sản phẩm vội vàng tạo ra trong lúc khẩn cấp như version 1, mà nó là kết tinh chân chính thể hiện trình độ kỹ thuật sinh vật học lúc này của Hyuga Kagami. Nó có lẽ chưa phải hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối là một kiệt tác. Chuyển ánh mắt từ sinh vật bọc giáp version 2 qua các khoang dinh dưỡng kế bên, trên mặt Hyuga Kagami lại lộ ra một nụ cười hài lòng. Trong năm khoang dinh dưỡng nằm bên cạnh sinh vật bọc giáp version 2, chính là năm bộ lôi độn nhân bản thể chưa hoàn toàn phát DC. Trong một tuần nghiên cứu chế tạo ra sinh vật bọc giáp version 2 này, Hyuga Kagami còn đồng thời tiện tay sử dụng tế bào Kakashi mà hắn thu thập được trước đó để tiến hành dung hợp tế bào, tạo nên 5 bộ lôi độn nhân bản thể. Không có cách nào, trên người nhiều tiền thì sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, điều làm cho Hyuga Kagami cảm thấy bất ngờ là tổ chức tế bào của Kakashi có độ phù hợp rất cao với tổ chức tế bào của hắn. Rất nhiều phân đoạn dung hợp phiền phức trước đây đều dễ dàng hoàn thành ở lần này. Đây cũng là lý do vì sao hắn một lần chế tạo luôn 5 bộ lôi độn nhân bản thể. Bởi vì tỷ lệ thành công cao lắm, dù đã trải qua nhiều lần sàng lọc nghiêm ngặt, thì vẫn có tới 5 bộ tế bào đạt đủ yêu cầu của hắn, khiến hắn không thể lựa chọn ngay lập tức. Cho nên hắn dứt khoát đem 5 bộ tổ chức tế bào này nuôi cấy phát triển lên thành nhân bản thể. Rất nhanh, ánh mắt Hyuga Kagami quét qua từng bộ nhân bản thể một đang nằm trong khoang dinh dưỡng. Mặc dù 5 bộ nhân bản thể đang ngâm mình trong khoang dinh dưỡng này đều chưa hoàn toàn phát DC, nhưng nhìn từ số liệu giám sát trên máy, 5 bộ nhân bản thể này đều cực kỳ ưu tú. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ hắn chẳng cần phải tốn thêm tâm tư để đi thu thập tế bào của những ninja lôi độn khác. Sau khi lấy ra bộ sinh vật bọc giáp version 2 từ trong khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami gọi Karin đến. Việc dung hợp Rinnegan thật sự là một gánh nặng quá lớn đối với Karin còn nhỏ tuổi. Qua 2 tháng tàn phá, cả người nó đã gầy gò đi nhiều. Mặc dù còn chưa có đến mức gầy như que củi, hốc mắt hãm sâu kinh khủng giống như Nagato, nhưng thân thể nó cũng đã có biểu hiện suy yếu do không chịu nổi gánh nặng mà hai đôi mắt mang đến. Hyuga Kagami khẽ thở dài. Karin, khổ cực rồi. Karin nhắm chặt hai mắt, vội vàng lắc lắc đầu. Đại nhân, ta không sao, ta còn chịu đựng được. Hyuga Kagami cũng không nói nhảm gì thêm, trực tiếp nói, bộ sinh vật bọc giáp mới ta chuẩn bị cho ngươi cũng đã hoàn thành. Thật ư, quá tốt rồi. Sắc mặt Karin lập tức hớn hở. Sinh vật bọc giáp version 1 trên người nó đã bắt đầu suy giảm chức năng. Cho nên mấy ngày gần đây, nó càng ngày càng phải cố hết sức. Sau khi đổi cho Karin bộ sinh vật bọc giáp version 2, Hyuga Kagami vừa xem xét số liệu kiểm trắc trên thiết bị, vừa thuận miệng hỏi, thế nào, bộ sinh vật bọc giáp mới có phản ứng gì bất thường không? Karin thoáng cảm giác một cái, rồi vui vẻ nói, đại nhân, bộ sinh vật bọc giáp mới này vận chuyển chakra tốt hơn nhiều đó. Hyuga Kagami khẽ gật đầu, công suất gấp 3 lần mà. Karin lại đi thêm vài bước, rồi nhảy nhót, cao hứng bừng bừng nói, đại nhân, bộ sinh vật bóc giáp này vừa người hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi ta mặc, khí lực hình như cũng mạnh hơn. Hyuga Kagami ngược lại cũng không có quá hưng phấn, bởi vì những cái này đều là chuyện trong dự liệu. Chờ Karin nghịch một hồi cho đã, Hyuga Kagami lại gọi nó đến bên người. Sau đó dùng Tensei Gun xem xét tỉ mỉ tình trạng dung hợp Rinnegan trong hốc mắt Karin. Lúc này hai đôi vĩnh hằng mang Gekio Serinian trong hốc mắt Karin cũng đã hoàn toàn hòa làm một thể. Hai con người cũng đã bắt đầu giao hòa với nhau. Cuối cùng cũng kịp, Hyuga Kagami khẽ thở phào. Nhiều nhất 3-5 ngày nữa, việc dung hợp sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cũng là giai đoạn khó khăn nhất, mà hắn thì cũng đã thành công hoàn thành sinh vật bọc giáp version 2 trước thời điểm này. Cách chương.